Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 385, Tào Vô Úy chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chớp mắt, từng thanh kiếm bay ra khỏi hạp, hóa thành tia sáng lao tới Lâm A Ngầm. Một thanh kiếm va chạm vào tiên thiên cương khí cang, nhanh chóng bị đẩy ra, nhưng ngay khoảnh khắc đó, một thanh kiếm khác lập tức tới. Kiếm quang liên tục, sức tấn công kinh hoàng buộc Lâm Mang liên tục lùi lại. Thấy một thanh kiếm khác lao tới, Lâm Mang đột nhiên bước tới, giận dữ vung đao chém xuống, lưỡi đao va chạm với đầu kiếm, tia lửa tắt ngúm ngay lập tức, bên tai là tiếng kim loại va đập chói tai. Lực đạo cuồng nộ dâng trào trong Lâm Mang, tức thì bùng phát sức mạnh vô hạn, phi kiếm bị đẩy bay ra ngoài, bóng dáng hắn cùng với vạn đao quang lướt tới, sát thần, đòn chém nhanh đến cực hạn, cũng vô cùng bá đạo. Muôn vàn đao khí hội tụ thành một, Tống Đông Lai kinh hãi, liên tục lùi lại, đồng thời điều khiển phi kiếm tấn công. Trở lại, rắc, kiếm bay va chạm vào tiên thiên cương khí cường khí, ánh mắt sát khí của Lâm Mang lóe lên rồi biến mất. Phốc phốc, kiếm ảnh lướt nhanh qua, để lại một vệt máu mỏng manh. Khi rơi xuống, bóng dáng xoay một vòng, bước chân đạp lên viên nguyệt loan. Đao quay cuồng, tốc độ tăng vọt, trong không trung, chỉ thoáng thấy bóng mơ hồ ảo ảnh. Tuyết rừng rơi đột ngột, thời gian như đông cứng lại trong khoảnh khắc đó. Phốc phốc, nhát đao này đâm xuyên cổ họng Bạch Nhất Hải, xuyên thẳng ra đằng sau. Vòng sắc bay lơ lửng xung quanh Lâm Mang, rồi rơi xuống đất. Và cũng trong khoảnh khắc đó, Tống Đông Lai mới chậm rãi ngã xuống. Một nhát đao chém liền hai người, thấy hai người ngã xuống, sắc mặt Tằng Tông Nam kinh hoàng. Ngay cả Tào Vô Úy cũng cảm thấy bất ngờ. Rốt cuộc tên này là thứ quái vật gì? Sắc mặt Tào Vô Úy hơi u ám, nhìn Tằng Tông Nam, lạnh lùng nói. Tằng đại nhân, ngươi dám che giấu ta? Sắc mặt Tằng Tông Nam khó coi, trầm giọng nói. Tin từ kinh thành truyền đến, nói người này có thể là tông sư tứ cảnh. Tứ cảnh, Tào Vô Úy muốn chửi thề rồi. Nếu biết sớm thế, hắn quyết không thèm dây dưa vào. Tào đại nhân, đến nước này, người ta không thể quay đầu được nữa. Hãy cho người của ngươi ra tay đi. Tào Vô Úy lạnh lùng liếc Tằng Tông Nam một cái, sắc mặt khó chịu. Từ trong ngực lấy ra một quả pháo hiệu, xèo, trên trời bốc lên hoa văn pháo hoa. Rầm, rầm, rầm, hai bên đường, bóng đen liên tục như dòng nước ụp tới. Binh sĩ giáp trụ chậm rãi áp sát, công thành nỏ cũng được đẩy lên trước. Mũi tên công thành nỏ to bằng cánh tay người, phát ra ánh lạnh lẽo. Sắc mặt Tào Vô Úy vô cảm ra lệnh, Bạch Liên giáo yêu nhân tập kích phủ, tuần phủ, vây quét tiêu diệt chúng, không để sống sót một ai. Theo lệnh, mũi tên liên tục xé gió bay tới, tấn công không phân biệt khoan thủng nhiều người. Lâm Mang quay người chém đứt mũi tên, lúc tia lửa bắn tung tóe, mũi tên tan làm đôi, mũi tên bắn tung đâm vào hai sát thủ giang hồ, làm bật cả người chúng bay ra. Xuyên liên tiếp qua nhiều người, túm lấy vài mũi tên bắn tới, quăng ngược trở lại. Mấy chiếc công thành nỏ nổ tung, binh sĩ bảo vệ xung quanh bị sóng xung kích thổi bay. Tào Vô Úy giật mình, ánh mắt âm trầm. Chết tiệt, tên này không bao giờ biết mệt sao? Viên nguyệt loan đao bay ra, lục tiên, thiên địa nguyên khí như mây mù cuồn cuộn. Trong tuyết giá, viên nguyệt loan đao biến mất, xuất hiện trước mặt Tào Vô Úy. Tào Vô Úy kinh hoàng, vội vàng vung đao chém xuống. Chỉ là nhát đao này quá yếu ớt vô lực, đối mặt tông sư, ngoài tông sư, chỉ có thể dùng kỵ binh giáp trụ vây giết. Phốc phốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên nguyệt loan đao lướt qua, một cái đầu bay lên. Lâm Mang cầm đao, từng bước đi tới, quát. Bố chính sử Sơn Tây Tằng Tông Nam, chỉ huy sử ti chỉ huy đồng chi Tào Vô Úy mưu sát Cẩm Y vệ. Phải chu diệt, bản quan là trấn phủ sử Bắc trấn phủ ti, lệnh bài ở đây. Các ngươi muốn liên lụy cả cửu tộc luôn sao? Đầu hàng sẽ được bản quan miễn tội chết. Giết những binh sĩ này không có ý nghĩa gì. Bên trong thành có hơn ngàn binh sĩ, cuối cùng cũng chỉ là tàn sát. Vô nghĩa, nói bậy. Tằng Tông Nam mặt đỏ tai hồng gầm lên. Không ai nghe hắn nói. Bậy, tên này rõ ràng là giả mạo, là yêu nhân của Bạch Liên giáo. Tằng Tông Nam, đến nước này rồi, mà ngươi vẫn muốn liên lụy người vô tội. Sao? Lúc này, Trần Tín dưới sự hộ tống của các Cẩm Y vệ bước ra. Bản quan là tuần phủ Sơn Tây, ấn quan ở đây, còn không mau hạ vũ khí. Tào Vô Úy chết, những binh sĩ này cũng mất người lãnh đạo làm chỗ dựa. Thấy binh sĩ chung quanh dừng lại, sắc mặt Tằng Tông Nam chuyển biến, quay. Người chuồn đi, nhưng vừa xoay người, cổ đã thêm một thanh tú xuân đao. Đồng tử Tằng Tông Nam co lại, mới định nói gì đó, cổ đã truyền đến cơn đau thấu xương. Tằng Tông Nam mắt mở to kinh ngạc, ánh mắt đầy vẻ không thể tin được. Lâm mang cất đao vào vỏ, cách Trương.